Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Trần Radio. Hôm nay thì rất là đen đủi khi mà mình thu hết tập truyện Quang Âm Chi Ngoại của tập này rồi thì mới đau đớn phát hiện ra một điều là mình không bật mic. Ấy thế là thôi rồi Lượm ơi. Thế là bây giờ mình lại phải lọc quặp đi thu lại. Rất mất là thời gian. Nhưng mà thôi, cũng không biết làm thế nào cũng được. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Hứa Thanh quay đầu lại rồi liếc mắt nhìn đội trưởng. Hắn cảm thấy đội trưởng diễn quá sâu rồi, nói chuyện còn dùng tới lời và giọng điệu kiểu đó. Hò nhẹ một tiếng vô cùng yêu kiều và nũng nịu như vậy làm cho Hứa Thanh cảm thấy rất không quen. Nhưng Hứa Thanh cũng không nói gì, bởi vì hắn biết mặc dù những ngày này lão tổ Kim Cương Tông rất biết điều nên không hề hiện thân. Nhưng theo tính cách của đối phương thì nhất định đã bí mật ghi chép một chút hình ảnh. Hứa Thanh cảm thấy có lẽ sau này sẽ có lúc dùng tới những bức ảnh lưu niệm và chân quý này. Vì vậy hắn liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu, quay đầu không thèm để ý tới nữa. Đội trưởng hơi nhướng mi lên, vừa muốn tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này có một tổ chấn động từ đằng xa truyền đến. Trong lúc tiếng nổ vang liên tục thì lực lượng dò xét đặc biệt của trận pháp lần nữa phủ xuống, rơi trên chiếc thuyền hắc mộc này. Giờ phút này, con bạch tuộc phía dưới trở nên run rẩy bò trên mặt đất. Mặc kệ trận pháp quét qua điều tra, còn có những con bướm mặt quỷ kia cũng nhanh chóng tản ra. Thần sắc Hứa Thanh cũng trở nên nghiêm trọng nhìn phía dưới. Hắn thấy được phía dưới tồn tại một tòa kiến trúc cực kỳ to lớn. Tạo hình của khối kiến trúc này rất đơn giản, chỉ là hai cây cột đá khổng lồ, dường như tạo thành một cái cửa không có đỉnh. Trong đó, tồn tại một vòng xoáy màu đen đang ầm ầm chuyển động, từ bên trên tràn ra từng đạo tia chớp màu đỏ khuếch tán giật bát phương. Ngoài cửa, trên từng gốc linh chi màu đỏ thình lình có những tu sĩ hải thi tộc ngồi khoanh chân bên trên. Số lượng trên mỗi gốc đều không đồng đều, có nam lẫn nữ, có người hình dáng nhân tộc, và cũng có kẻ là dị tộc. Lướt nhìn qua thì số lượng không dưới 1.000, canh gác nơi đây cũng cực kỳ nghiêm mật. Bất luận ai muốn thông qua nơi này để tiến vào vòng xoáy phía trước, cũng đều phải trải qua sự đồng ý của bọn họ mới có thể được. Và lại trong đó rõ ràng cũng có tồn tại cường giả. Có mấy ánh mắt chỉ quét qua, nhưng cũng khiến Hứa Thanh cảm thấy không an toàn. Lúc này, có một cỗ lực lượng của trận pháp tản ra quét tới con thuyền của bọn hắn. Ân ký của tên tu sĩ hải thi tộc tu vi trúc cơ hậu kỳ để lại bỗng lập lòe tia sáng, lập tức đáp lại lực lượng của trận pháp. Sau đó chấn động của trận pháp lập tức tiêu tán. Lúc này, con bạch tuộc kia mới một lần nữa bò lên trên, sau đó cẩn thận đi về phía phòng xoáy. Lúc đi ngang qua chỗ linh chi, thì những tu sĩ hải thi tộc phía dưới đều đứng dậy cúi đầu bái kiến về phía đội trưởng. Bái kiến Tam Công Chúa! Bái kiến Tam Công Chúa! Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh và cực kỳ cảnh giác, bị rất nhiều người như vậy chú ý tới thì quả thực là rất áp lực. Hắn chỉ cần hơi không cẩn thận một chút lộ dấu vết, vậy thì tất cả coi như là không công uổng phí. Đồng thời thì khí tức của những tu sĩ hải thi tộc hội tụ vào từng chỗ cũng khiến chú ý áp ở nơi này trở nên cực lớn. Hứa Thanh cảm giác rõ ràng cái bình nhỏ trong ngực mình đang bốc hơi với tốc độ cực nhanh. Nếu cứ bốc hơi như vậy thì sợ là không dùng bao lâu sẽ mất đi hiệu lực. Mà đội trưởng cũng đồng dạng như thế, cho dù cải trang giống đến đâu đi nữa thì vẫn có thể gặp phải nguy hiểm. Vậy nên lúc này, nội tâm đội trưởng cũng đồng dạng vô cùng căng thẳng. Vì vậy y lập tức lấy ra không ít hạt châu màu đen rồi vuốt xuống trong tay, trên mặt lộ ra biểu cảm không quá kiên nhẫn. Cho đến khi sắp tiếp cận cột đá khổng lồ kia, theo những ánh mắt bốn phía dần tập trung nhiều hơn, đội trưởng bỗng nhiên trực tiếp ném ra một hạt châu về một bên. Thanh âm nổ tung lập tức bộc phát, khí tức toàn thân tu sĩ hải thi tộc bốn phía nhào nhào chấn động. Nhìn đủ chưa? Biểu cảm đội trưởng từ không kiên nhẫn biến thành ngọt ngào. Mặc dù sắc mặt y trắng bạch lộ ra cảm giác vô cùng suy yếu, nhưng cũng chính loại suy yếu này khiến cho nụ cười của y dường như càng thêm có một chút cảm giác rung động lòng người. Những tên tu sĩ hải thi tộc bốn phía nhào nhào trầm mặc, lập tức cúi đầu. đỡ bổn cung đi vào. Đội trưởng nở nụ cười, trước khi đứng dậy rời khỏi thuyền liền giơ tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh rất là khâm phục hành động này của đội trưởng. Giờ phút này hắn lập tức cúi đầu đi tới, đỡ lấy bàn tay nhỏ bé của đội trưởng rồi bước một bước về phía trước, rời khỏi chiếc thuyền Hắc Mộc và rời khỏi con bạch tuộc phía trước. Rất nhanh, đã đi tới gần vòng xoáy khổng lồ màu đen phía trước. So sánh với cái vòng xoáy này, Hứa Thanh và đội trưởng chỉ kích cỡ giống như con kiến hôi vậy, không chút ý nghĩa. Đồng thời, chấn động kinh khủng từ bên trong vòng xoáy cũng khiến cho tâm thần cả người Hứa Thanh và đội trưởng rung động lắc lư. Nhưng, hai người bọn họ đều là những người có tâm trí kiên định. Giờ phút này, cả hai vẫn nhanh chóng tới gần như cũ. Cho đến khi hoàn toàn tiếp cận, thì cả hai mới đưa mắt nhìn nhau, cũng không nói gì, mà đồng thời cất bước đi vào trong vòng xoáy. Ngay khi đi vào thì trong đầu cả hai lập tức vang lên tiếng nổ, giống như đi vào một không gian khác vậy. Lúc hắn xuất hiện đã đứng trong một thế giới màu đỏ. Phạm vi viễn thế giới này khá nhỏ, mảnh đất tràn đầy một màu chất lỏng màu đỏ thẫm. Nhìn qua giống như một huyết đàm, chung quanh có những cột đá bao quanh, có tổng cộng 40 cây. Mà phía dưới từng cây cột đá đều có một vị tu sĩ hải thi tộc khoanh chân ngồi. Trừ cái này ra, thì bắt mắt nhất trong phiến thế giới này chính là một pho tượng. Pho tượng kia đứng sừng sững trong thủy đàm phía dưới, đôi chân nhúng vào mặt nước, cao đến 8.000 trượng, giống như tồn tại chống trời vậy. Toàn bộ thân nó một màu đỏ thẫm, trên người tràn đầy những vết lấm tấm, bộ dáng rất giống một người đang ngửa mặt lên trời gào thét, động tác hai tay cũng rất là quái dị. Một tay giơ lên như muốn nắm lấy bầu trời, tay kia thì đặt ngang ngực. Đồng thời dưới thân pho tượng kia còn mọc ra những xúc tu nhỏ, những cái xúc tu đó lan tràn ra bốn phương như là giải băng. Phía dưới hiện ra từng con mắt mở to vô cùng quỷ dị. Đồng thời, nếu nhìn qua những con mắt này, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong chúng đang phản chiếu hình ảnh của thế giới bên ngoài. Cùng một thế giới, nhưng khi phản chiếu trong con mắt này lại làm cho khí tức của pho tượng kia giống như kinh thiên động địa hơn. Uy áp chấn nhấp bốn phương, và những tu sĩ hải thi tộc nơi đây cũng như có một cùng lối liên hệ. Giống như những tên tu sĩ hải thi tộc kia đều do khí tức của pho tượng tản ra biến thành, mà bản thân pho tượng cũng là đầu nguồn của bọn chúng. Đồng thời, uy áp dưới đây rõ ràng cũng vượt trội hơn thế giới bên ngoài rất nhiều, ít nhất là hơn mấy chục lần, khiến cho cái bình trên tân Hứa Thanh tiêu hao càng nhanh hơn. Mà lúc này, trên mặt đội trưởng cũng xuất hiện một đạo khe hở, hình như lớp cải trang sắp bị vỡ vụn vậy. Nhưng cũng không biết là y làm như thế nào mà khe hở lập tức nhanh chóng được khép lại. Nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được trên người đội trưởng đang có một chút chấn động không ổn định. Hiển nhiên là biện pháp này cũng không thể kiên trì quá đâu. Tâm thần Hứa Thanh rất chấn động. Pho tượng kia chính là tượng thần tổ thi của hải thi tộc. Hình dáng và kích thước của những cỗ tượng thần tổ thi hải thi tộc thì đều không giống nhau. Cỗ tượng thần ở chỗ này chính là một cỗ nhỏ nhất, cũng là một cỗ yếu nhất. Nhưng bất luận như thế nào, thân là một trong những tượng thần tổ thi nên địa vị của nó trong hải thi tộc đều không hề thấp. Coi như là vương của hải thi tộc mỗi lần đến đây cũng phải cung kính bái kiến. Bởi vì bên trong những cỗ tượng thần này ẩn chứa bí mật đã sinh ra hải thi tộc. Đồng thời, trên pho tượng này cũng tự động sinh ra thủy đàm màu đỏ. Chất lỏng trước mặt cũng chính là vật nhất định phải để cho hải thi tộc chuyển hóa những tộc nhân mới, đồng thời cũng là thánh dịch chữa thương của bọn họ. Lúc này, trong đầm nước màu đỏ, đang có vài chục tu sĩ hải thi tộc khoanh chân ngồi đó chữa thương. Số lượng nhiều nhất là tu sĩ có trình độ 2 đoàn mệnh hỏa, cũng không ít tu sĩ 3 đoàn mệnh hỏa trên thân, ai cũng đều mang thường thế. Hiển nhiên, đều là những người mới từ vừa tiền tuyến trở về. Nhưng như vậy vẫn chưa hết. Người chân chính khiến cho tâm thần Hứa Thanh và đội trưởng dấy lên những gợn sóng mãnh liệt chính là trên tay phải của pho tượng kia. Rõ ràng có một vị đồng tử mặc trường bào màu đỏ đang ngồi. Đồng tử kia Hứa Thanh đã từng gặp một lần ở trên đảo Trân Châu. Đối phương chính là tu sĩ Kim Đan hải thi tộc đi tới quần đảo Trân Châu hôm ấy. Nhìn đến đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cũng lắp bắp kinh hãi, nở nụ cười khổ với Hứa Thanh. Hiển nhiên là tình báo y có sai sót, có lẽ người trấn thủ nơi đây đã bị điều đi, nhưng đã có một người trấn thủ mới được điều đến. Hứa Thanh im lặng, hắn cảm thấy mình quá điên cuồng và ngu ngốc, vậy mà tin lời đội trưởng rồi cùng y đi tới nơi này. Nơi đây chẳng những tồn tại vài tục tu sĩ có trình độ 2-3 đoàn mệnh hỏa. Bên ngoài còn có hơn ngàn tu sĩ, đồng thời còn tồn tại một vị cường giả kim đan có thể một chụp đập chết mình ở khoảng cách vô cùng gần như vậy. Mặc dù đội trưởng vẫn đang ngồi, nhưng có thể cảm giác được bốn phương mở mắt nhìn kỹ bọn họ. Nói không chừng có thể nhìn ra manh mối trên người họ. Dẫu sao, uy áp nơi đây làm tiêu táo hơn phân nửa che lấp của bọn họ rồi. Càng không cần phải nói, đây là tộc địa Hải Thi tộc, là đại bản doanh của đối phương, rằng cường giả nào cũng có thể xuất hiện. Hứa Thanh thở sâu đè xuống căng thẳng trong lòng, hắn hung hăng nghiến răng, ánh mắt trở nên quyết đoán. Nếu đã đến, vậy thì kiểu gì cũng phải kiếm được chút chỗ tốt mới cam tâm. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy trong mắt đội triển hiện lên vẻ điên cuồng, hai người nhìn nhau một cái rồi đồng thời đi thẳng về phía trước. Lúc bọn họ xuất hiện trong thủy đàm, ước chừng cách khoảng mấy trăm trượng, theo bọn họ đi đến từ dưới mặt đất lập tức trồi lên những cánh tay thi thể hư thối. Những cánh tay kia không quấn bọn họ mà chỉ vươn ra rồi nâng bàn chân bọn họ, khiến Hứa Thanh cùng đội trưởng dần dần đến gần thủy đàm hơn. Cho đến khi đến bên cạnh, vài tên tu sĩ Hải Ti tộc ở đây ngồi chung quanh liền mở mắt chú ý tới bọn hắn. Chỉ là sau khi những ánh mắt này đảo qua Hứa Thanh và đội trưởng, ngay khi nhìn thấy Tam Công Chúa thì bọn họ đều lần lượt thu hồi ánh mắt. Về phần tên đồng tử có tu vi kim đan, vẫn không có mở mắt. Việc này cũng làm cho đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Hắn tới gần và nhìn thấy đội trưởng nhanh chóng đạp trên thủy đàm. Sau khi tìm một địa phương liền khoanh chân đả tọa, còn thi thoảng dịch chuyển một chút, giống như muốn hoàn toàn chạm vào pho tượng vậy. Hứa Thanh cũng làm theo, tương tự đạp vào thủy đàm. Trong một cái chớp mắt khi đặt chân vào thủy đàm thì liền cảm nhận được nước trong đàm này tồn tại một cỗ lực lượng kỳ dị, khá giống linh năng nhưng lại giống dị chất. Nhưng nó lại càng giống chất dinh dưỡng thuần túy, bên trong mang theo bao hàm lực lượng khiến cho Hứa Thanh mới chỉ đặt chân nhưng pháp khiếu trong cơ thể đã lập tức có chấn động mơ hồ. Một màn này khiến cho Hứa Thanh xác định thủy đàm này chuẩn xác có thể dùng hỗ trợ không nhỏ đối với việc mở pháp khiếu. Cho nên, hắn liền nhanh chóng ngồi xuống. Sau khi lướt qua những tu sĩ Hải Thi tộc đang chữa thương bốn phía, cũng cẩn thận thử hấp thu. Hứa Thanh cũng không biết thì mình ở chỗ này có thể mở ra pháp khiếu hay không. Hắn sợ chống động tràn ra quá mức rõ ràng sẽ có thể bị người phát hiện. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là thu thập. Thu thập càng nhiều những linh dịch nơi đây và trong người, đợi sau khi rời tỏi lập tức trùng kích pháp khiếu. Có thể mở ra bao nhiêu cái pháp khiếu, vậy phải xem hắn có thể thu thập được bao nhiêu linh dịch này vào trong cơ thể. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán, tu vi trong cơ thể tự động vận hành. Một tia huyết sắc lập tức từ trong đầm nước theo thân thể của hắn chui vào bên trong, đi tới vị trí đan điền của hắn, hội tụ chậm rãi ở đó. Linh dịch màu đỏ này vừa xuất hiện ở đan điền liền tản ra khí tức kinh tâm động phách, khiến cho những pháp khiếu chưa bị mở ra trên Hứa Thanh rung động lắc lư. Một cỗ cảm giác khát vọng vô cùng mãnh liệt lập tức bốc lên trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh đè nén hô hấp của mình, rồi cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó tiếp tục hấp thu. Loại cảm giác ở trong địa phương của địch nhân, nhưng lại không coi địch nhân vào đâu mà lấy trộm vật của đối phương. Rất là kích thích. Chỗ đặt cỗ tượng thần tổ thi thứ bảy của Hải Thi tộc rất yên tĩnh. Ngày bình thường ở nơi đây cũng không hề có bất cứ chấn động nào quá mức kịch liệt. Hải Thi tộc không cho phép tộc nhân đột phá trong khu vực đặt tận thường, cho nên nơi đây quanh năm đều yên tĩnh như vậy. Mà muốn chữa thương ở nơi này cũng cần phải có tư cách, trừ một vài người có thân phận cao quý ra, còn lại chỉ có trường hợp người lập nhiều công lao trong tộc mới được cho phép đi đến dưới huyết trì tượng thần để chữa thương. Điều này cũng làm cho tu sĩ nơi này tương đối ít. Bởi vì bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, cho nên mấy ngày nay mới nhiều người hơn chút. Nhưng cho dù như thế thì nơi đây cũng vẫn yên tĩnh như trước, không người nào dám bất kính ở chỗ này cả. Đồng thời, những năm gần đây, Thánh địa Hải Thi tộc cũng rất ít xuất hiện tình huống có người ngoài tộc lẫn vào trong. Dẫu sao, dưới tầng tầng lớp lớp phòng hộ lại có trận pháp phân biệt thật giả, thì muốn xâm nhập vào đây quả thực là khó khăn. Nhưng loại sự tình này chỉ là rất ít xuất hiện chứ không phải là không có. Trên thực tế thì việc này cũng đã xuất hiện mấy lần trong lịch sử Hải Thi tộc. Mà người lần trước nẻn vào nơi đây, mục đích cũng không phải hấp thu huyết trì ở chỗ này, mà vì bản thân cỗ tượng thần. Chín cỗ tượng thần của Hải Thi tộc có chất liệu cực kỳ đặc thù. Hình như chỉ có chín pho tượng này có. Thế gian, hiếm có, cho nên dẫn tới rất nhiều chủng tộc hiếu kỳ và rình mò. Chỉ là chất liệu của những cỗ tượng thần này cực kỳ chắc chắn, và lại coi như bị tái diệt cũng có thể khôi phục lại rất nhanh. Hơn nữa, hải thi tộc cũng không phải là chủng tộc mà ai tới cũng có thể trấn áp bọn họ được, nên mới có thể bảo tồn hoàn hảo 9 cỗ tượng thần tới bây giờ. Đương nhiên, nếu như thực lực người đến mạnh tới mức động trời thì tất nhiên có thể hủy diệt tất cả hải thi tộc. Nhưng những thế lực và người có thực lực động trời như thế sẽ không cần phải lẻn vào. Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của bản thân để yêu cầu hải thi tộc phối hợp. Đồng thời, một khi những cỗ tượng thần này rơi khỏi đảo hải thi tộc, chúng lẽ sẽ liền hóa thành phàm vật, mất đi sự huyền diệu vốn có của mình. Cho nên theo năm tháng trôi qua, sau khi lần lượt trải qua những đợt thăm dò của những chủng tộc mạnh mẽ khác nhau, 9 cỗ tượng thần này vẫn được hải thi tộc bảo tồn cho tới tận bây giờ. Dần dần không còn bao nhiêu người nghĩ tới chúng nữa. Càng bởi vì những bức tượng thần này có thể tự mình khôi phục, cho nên nhìn qua thì những bức tượng thần này cũng không có gì thay đổi. Đương nhiên cũng có lời đồn, đó là lúc đầu tượng thần của hải thi tộc vốn không phải chỉ có 9 cỗ mà là có nhiều hơn. Chẳng qua, hải thi tộc chỉ bảo trụ lại được 9 cỗ này mà thôi. Nhưng vô luận thế nào, đối với hải thi tộc thì đây vẫn là thánh vật của bọn họ. Bất luận người nào chú ý tới thánh vật bọn họ đều sẽ gặp phải sự trả thù của bọn họ. Cho dù thánh vật có thể chịu bất cứ loại thương tổn nào, nhưng loại việc này trong mắt hải thi tộc thì cũng là một loại nhục nhã. Mà lần trước người đèn vào đây gần nhất cũng chính là khoảng 100 năm trước. Người đèn vào lúc ấy vẫn còn là trúc cơ, nhưng không biết người này dùng phương pháp gì mà hút ra rất nhiều linh dịch, sau đó cửu tử nhất sinh mà chạy trốn. Hải thi tộc rất tức giận nên cử người truy xét kẻ này nhiều năm. Thế nhưng người kia cũng có thiên tư tuyệt luân, lần lượt tránh được nguy hiểm, sau đó được một vị đại nhân vật nhìn chúng và thu làm con rể. Lúc này mới khiến cho hải thi tộc tạm hoãn việc này lại. Nhưng về sau bọn họ lại càng canh gác nơi này nghiêm mật hơn. Mà tu sĩ trúc cơ lúc trước sau 100 năm đã quật khởi, trở thành thất gia của ngọn núi thứ 7, Thất Huyết Đồng. Hôm nay, bên cạnh cố tượng thần tổ thi thứ 7 của hải thi tộc lần nữa phát sinh sự kiện ở trong lịch sử kia. Hứa Thanh cẩn thận hấp thu, linh dịch huyết sắc tích tụ trong người dần nhiều lên. Khí tức tràn ra từ trong đó khiến cho pháp khiếu của hắn càng lúc càng nổi lên khát vọng mãnh liệt. Đồng thời, nguy hiểm xung quanh cùng với cường giả kim đan ngồi trên đỉnh đầu cũng khiến cho Hứa Thanh hãi hùng khiếp vía, lập tức hấp thu và chú ý mật thiết bốn phía xung quanh. Không thể quá tham, hấp thu không sai lệch bám liền được rồi, chỉ cần trong cơ thể ta hấp thu vừa đầy thì ta liền rời khỏi nơi này. Hứa Thanh tự khuyên bảo mình, sau khi nhìn thấy không ai phát hiện ra mình thì lập tức tăng nhanh tốc độ hấp thu của mình lên. Mặt khác, vào thời khắc này cái bóng cũng yên lặng không một tiếng động chui vào bên trong ao. 100 con mắt bên trong đồng thời nhấp nháy. Bên trong những con mắt mang theo một chút hiếu kỳ mà cẩn thận hít vào một hơi. Sau đó, những con mắt này đều híp lên, có vẻ như rất say mê, rồi lập tức hấp thu nhanh chóng. Mắt thấy thế, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, rồi bí mật lấy que sắt màu đen đặt trong ao. Lão tổ Kim Cương Tông chấn động, rõ ràng sau khi hấp thu một chút thì đôi mắt cũng sáng rực lên. Đều có thể hấp thu, thứ này có công hiệu toàn năng. Hứa Thanh ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ một chút liền thi triển Kim Ô Luyện Vạn Linh. Bức đồ đằng sau lưng lập tức dưới sự điều khiển của hắn mà hơi lập lè. Một lượng lớn chất lỏng màu đỏ lập tức tràn vào bên trong đồ đằng. Một màn này khiến cho Hứa Thanh rất vui mừng, tốc độ hấp thu hắn rõ ràng trở nên nhanh hơn hẳn. Còn đội trưởng rất nhanh liền chú ý tới, còn mắt đội trưởng lập tức đỏ lên, đáy lòng rất là không phục. Vậy mà tốc độ hấp thu của Hứa Thanh còn nhanh hơn cả y. Điều này khiến đội trưởng cảm thấy mình rất không có mặt mũi. Cho nên sau khi nhìn chung quanh một chút thấy không có người, lập tức lấy ra một bình nhỏ đặt trong ao, rồi gỡ nắp. Một lượng lớn chất lỏng màu đỏ lập tức thuận theo miệng bình bị hút vào trong. Cái đó chính là rất huyền diệu, có thể chứa đựng được cực nhiều linh dịch, nhưng cũng rất nhanh, đã đầy. Đội trưởng bất động thanh sắc mà thu hồi, sau đó lấy ra bình mới để tiếp tục thu thập. Cứ như vậy, đội trưởng vừa tự mình hấp thu, vừa dùng vật phẩm để thu nhập. Lúc này, phương diện tốc độ hấp thu đã không hề kém Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng cảm nhận được một màn này, chân mày chợt nhăn lại. Hắn liếc mắt qua đội trưởng và đội trưởng cũng nhìn lại hắn, trong mắt còn lộ ra vẻ khiêu khích. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết rõ đội trưởng là người điên, mà hắn cũng không muốn so đo với cái tên điên, đồng thời tiếp tục nhắc nhở bản thân không thể quá tham lam. Hắn hấp thu không sai biệt lắm là được rồi. Đợi hắn hấp thu đầy hoặc cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông hay Kim Ô Luyện Vạn Đinh, bất kỳ một nhân tố nào đạt đến cực hạn thì sẽ lập tức rời đi. Chỉ là hiện giờ cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông, còn có bản thân hắn vẫn hứa chu đủ. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút thì liền chậm rãi động đậy thân thể, nhích gần tới gần pho tượng. Hắn phát giác được, càng tới gần pho tượng thì hình như phẩm chất của linh dịch huyết sắc lại càng tốt hơn. Theo Hứa Thanh di chuyển dần dần cũng tới gần pho tượng. Trong lòng Hứa Thanh tràn đầy vui mừng vì hắn phát hiện tốc độ hấp thu của mình càng trở nên nhanh hơn. Cái bóng cũng là như thế, còn lão tổ Kim Cương Tông là vô dụng nhất, vậy mới kiên trì chưa được bao lâu đã đến cực hạn. Hứa Thanh có chút không vui liền lướt qua que sắt màu đen, lập tức thu hồi ánh mắt sau đó suy nghĩ một chút. Đợi cái bóng và ta thu thập đầy đủ, ta liền rời đi. Sau khi có kế hoạch này thì Hứa Thanh tiếp tục chậm rãi hoạt động. Rất nhanh, thời gian một nén nhang liền trôi qua, hắn đã yên lặng không một tiếng động, tiến đến dưới chân pho tượng. Cùng lúc đó đội trưởng bên kia cũng đã chú ý tới hành động của Hứa Thanh, y cũng tương tự động về phía gần pho tượng. Cứ như vậy, lúc Hứa Thanh tiến đến bên cạnh một chân pho tượng thì đội trưởng cũng đã đi đến cái chân còn lại của pho tượng. Đội trưởng cảm thấy Hứa Thanh quả thực có chút quá điên cuồng, đã hấp thu lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu ly khai. Không được, ta không thể bị chính cấp dưới của mình đánh bại được. Muốn so điên cuồng với ta hả? Đội trưởng thì thào trong lòng, trực tiếp lấy ra 10 cái bình rồi bắt đầu thu thập. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày. Đội trưởng quá tham rồi. Cứ tiếp tục như vậy rất dễ bị lộ. Ta không thể ở trong này quá lâu. Không sai biệt lắm là được rồi. Không thể tham lam. Hứa Thanh thì thào trong lòng và đang không ngừng hấp thu. Rất nhanh, nửa nén hương trôi qua. Hắn tiếc nuối vì phát hiện chất lỏng huyết sắc trong cơ thể đã dung nạp đến cực hạn. Không cách nào tiếp tục hấp thu nữa. Mặc dù nhìn cả người hắn vẫn như bình thường, nhưng Hứa Thanh có một loại cảm giác gần như sắp đầy đến nổ tung. Đồng thời cũng lộ ra những chấn động và cảm xúc tương tự, biểu thị không cách nào tiếp tục hấp thu được nữa. Hứa Thanh cảm thụ Kim Ô Luyện Vạn Linh của mình một chút, hình như nó vẫn còn đang có thể dung nạp. Vì vậy hắn đưa lưng về phía pho tượng rồi sau đó áp lưng vào trên pho tượng. Tuy là không thể tham lam nhưng cái bóng cùng que sắt màu đen và ta đều đã đầy, chỉ còn Kim Ô. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, lặng lẽ vận hành Kim Ô Luyện Vạn Linh. Mà ngay khi hắn dán lưng vào pho tượng vận hành công pháp, thì pho tượng và lực lượng đồng nguyên trong ao lập tức lao qua. Chợt mơ hồ, mặt nước bốn phía xung quanh xuất hiện chút gợn sóng. Hứa Thanh hãi hùng kiếp vía nên vội vàng áp chế tốc độ hấp thu. Do vậy mới tiêu tán được những gợn sóng rung động. Tim của Hứa Thanh đập rộn, chậm rãi điều chỉnh tốc độ hấp thu lại. Đội trưởng trợn trợn mắt nhìn qua. Y nhìn qua Hứa Thanh một chút rồi cúi đầu nhìn 10 cái bình chung quanh, hung hăng nghiến răng, sau đó lấy thêm 10 cái bình nữa để gia tăng tốc độ dung nhập. Thời gian dần trôi, cho đến sau một nén nhang nữa, hô hấp Hứa Thanh bỗng nhiên trở nên dồn dập, hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Giờ phút này trong cảm thụ của hắn, theo hắn triển khai Kim Ô Luyện Vạn Đinh đối với bức tượng thần này, trong khi tượng thần bên ngoài không ngừng vọt tới lực lượng khí huyết thì có một đoàn nước ngầm đang nhanh chóng hình thành ở vị trí mà hắn áp vào pho tượng. Mạch nước ngầm này tồn tại bên trong pho tượng, người bên ngoài nhìn không thấy và cũng không cảm thụ được. Duy chỉ có Hứa Thanh triển khai Kim Ô Luyện Vạn Đinh mới có thể phát hiện ra, điều này tạo cho hắn một cảm giác giống như hắn đang không ngừng hấp thu bên này thì bên trong đó cũng đang hội tụ lượng lớn tạp chất. Mà những tạp chất này không cách nào rời khỏi pho tượng, bị ngăn chặn. Cho nên không ngừng hội tụ lại. Nhất là chấn động trong chia lan tràn khiến chủ Hứa Thanh cũng hãi hùng kiếp vía. Luồng chấn động này cực kỳ khổng lồ, chỉ cần hơi chút kích thích cái sẽ nổ tung ngay lập tức. Việc này cũng khiến Hứa Thanh rất hoảng sợ, nhất là hắn có một loại cảm giác mơ hồ. Bên trong mạch nước ngầm này ẩn chứa một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố. Một khi luồng lực lượng này nổ tung mà hắn ở cự ly gần thế này thì nhất định sẽ bị bao phủ bên trong, không thể né thoát được. Mà nếu luồng lực lượng kinh khủng như vậy nổ tung, Hứa Thanh cảm thấy nguy cơ sinh tử là cực kỳ mãnh liệt, áp lực như ngàn cân. Một khi cái đồ chơi này nổ tung, nhất định sẽ khiến cho những thứ khác trong pho tượng phản ứng mà theo hiệu ứng tạo dây chuyền. Quá nguy hiểm. Hứa Thanh lập tức cảm giác và chậm rãi giảm tốc độ hấp thu của kim ô luyện vạn linh. Cẩn thận từng ly từng tí, không để kích thích mạch tức ngầm này kết thúc quá trình thôn phệ. Tiếp theo hắn cảm giác cái mạch nước ngầm này sau khi không còn sự hấp thu của hắn thì bắt đầu chậm rãi di chuyển theo bộ vị của kho tượng rồi trôi nổi lên cao, càng lúc càng không ổn định. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tên đồng tử kim đan đang khoanh chân ngồi trên pho tượng. Hắn chậm rãi im lặng, đứng người áp chế căng thẳng trong lòng rồi đi ra ngoài. Hành động Hứa Thanh khiến cho đội trưởng sững sờ, lúc y nhìn qua Hứa Thanh thì Hứa Thanh cũng lập tức liếc y một cái. Đội trưởng có phần do dự, lúc đứng người lên thì trong mắt lộ ra vẻ hơi xoắn xuýt và không cam lòng. Y cảm thấy hành động lần này của mình có chút không thoải mái. Huống hồ, trình độ điên cuồng của y còn xa xa, không bằng lão gia hỏa khi trước. Y cảm thấy cứ như vậy rời đi, nếu không có người nào phát hiện thuận lợi rời đi thì cũng đành. Nhưng một khi bên ngoài bị người phát hiện thân phận, như vậy liền sẽ lỗ lớn. Nếu như đi ra ngoài có khả năng bị người khác phát hiện, vậy cũng không khác gì với việc y làm lớn một chút rồi sau đó bị người khác phát hiện. Thế thì sau khi quay về thất huyết đồng để lão gia hỏa kia biết, khiến lão cảm thấy không bằng mình. Đội trưởng nghĩ ngợi, trong mắt lập tức lộ ra một tia điên cuồng. Hứa Thanh vừa đi ra nháy mắt cho đội trưởng. Sau khi nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng, đáy lòng Hứa Thanh hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ không tốt và ngay sau đó không chần chờ chút nào mà lập tức tăng tốc. Cùng lúc đó, hơi thở đội trưởng bên đó cũng trở nên hổn hển, bỗng nhiên cười một cái, dùng tay phải chảo một móc, rồi móc ra một khối thịt tràn đầy khí tức thần tính từ trong lồng ngực. Khối máu thịt này vừa ra thì bốn phía lập tức dấy lên chấn động kinh người. Hầu như trong nháy mắt khi luồng chấn động này tràn ra, đội trưởng hơi nhét một khối màu tím này vào trong mồm, hung hăng nuốt xuống, sau đó toàn thân y nổ tung ầm một tiếng, trực tiếp bộc phát ra kim quang chói mắt, khiến toàn bộ tu sĩ hải thi tộc nơi đây lập tức nhao nhao bừng tỉnh. Ngay tức khắc, đội trưởng cũng toàn diện mở ra mệnh hỏa trong cơ thể, khí thế nổ vang, cũng điên cuồng cởi bỏ phong ấn trong người, làm cho người lập tức tản ra kim quang cao vạn trượng. Tức thì nhào tới bên cạnh ngón chân của tượng thần, không thèm toàn tâm tới đám tu sĩ hải thi tộc bên dưới, cũng chả thèm để ý tới tên kim cường giả kim đan trước mắt, mở miệng thật to rồi hung hăng cắn tới ngón chân của tượng thần thổ ti. Tên điên! Hứa Thanh nhìn thấy một màn này thì lập tức hít một hơi sâu, trong mắt lộ ra tia chấn động. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên thấy một màn như khi trước đội trưởng phóng mắt tới đám máu thịt của cậu anh. Giờ phút này theo thanh âm răng rắc vang lên, đội trưởng hung hăng cắn một cái trực tiếp gặm xuống ngón chân của tượng thần. Thậm chí lưu lại một dấu răng rõ ràng trên ngón chân này. Chất liệu của cỗ tượng thần này rất đặc thù, bình thường mà nói rất khó bị phá hư. Mà lúc này, hiển nhiên đội trưởng mượn nhờ máu thịt cậu anh hoàn toàn kích phát ra thần tính bên trong nên mới cắn được một ngụm. Không chờ bản thân tượng thần khôi phục, đội trưởng mắt đỏ ngầu nhanh chóng nuốt xuống chút thịt từ pho tượng mà mình vừa cắn được. Đám tu sĩ hải thi tộc chữa thương bốn phía lập tức nhào nhào đứng dậy, tâm thần từng tên đều vô cùng chấn động bởi biến cố bất thình lình này. Còn có mấy tục tu sĩ cạnh những cây cột cũng nhào nhào mở mắt, mang theo cảm xúc chấn động mãnh liệt nhìn về phía đội trưởng. Cùng lúc đó, một bộ khí tức kinh khủng của kim đan ầm ầm bộc phát, tạo ra từ trên bàn tay trước ngực của cỗ tượng thần tổ thi. Đồng tử tu vi kim đan ngồi trên đó mở hai mắt, biểu tình mang theo nghi hoặc nhìn về phía dưới. Gã nhìn về Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh lập tức nổ vang, tâm thần dấy lên từng trận gợn sóng. Đồng tử kim đan lại nhìn về phía đội trưởng. Thân thượng đội trưởng cũng run lên và hối hả đuôi đại. Tên đồng tử này không hề quan tâm tới đội trưởng đang thối đuôi, mà sự chú ý của gã đặt trên ngón chân của pho tượng. Gã nhìn thấy ngón chân pho tượng đã thiếu khuyết đi một ít, thậm chí lưu lại một dấu răng. Mặc dù bản thân pho tượng đang nhanh chóng khôi phục lại, thế nhưng dấu răng vẫn đục ngầu hiển lộ ra rất rõ ràng. Rất lâu rồi không có người bên ngoài xâm nhập vào đây. Có chút ý tứ. Hai người các ngươi muốn chết như thế nào? Đồng tử kim đan nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên gã cũng không đặt hai tên tu sĩ trúc cơ này vào trong lòng. Giết chết kẻ xông vào là được. Vì vậy giờ phút này, gã lập tức tản ra uy áp từ kim đan trên người. Trong khoảng thời gian ngắn thì thiên lôi cuồn cuộn bốn phương rung động lắc lư như có lực lượng diệt thế áp tới chúng sinh. Nhưng ngay khi gã vừa mới nói xong, trong lúc đứng dậy, thì đồng tử kim đan này vốn đang bình tĩnh sắc mặt bỗng đại biến, chợt nghiêng đầu nhìn cỗ tượng thần bên cạnh. Lúc này, bên trong cỗ tượng thần đang có một mạch nước ngầm cực kỳ không ổn định, đang nhanh chóng tăng cao. Khi chảy ngang qua vị trí đồng tử thì ngay lập tức nó mạnh mẽ vọt về phía đầu của cỗ tượng thần. Trong một cái chớp mắt, khi tên đồng tử này mở mắt, nó đang vọt đến chỗ mũi của cỗ tượng thần. Sau khi đến mũi tượng thần thì nó liền nhẹ nhàng chạm vào. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng toàn bộ cấm địa. Ngay thời khắc này, mũi cỗ tượng thần lập tức ầm ầm nổ tung. Thanh âm của vụ nổ vô cùng lớn, toàn bộ không gian cấm địa đều chấn động, thậm chí ảnh hưởng đến cả bên ngoài. Mà sức mạnh của vụ nổ này quả thực quá lớn, vậy mà khiến cho cái mũi cỗ tượng thần thứ bảy lập tức vỡ tan, cả mũi trên 5x7 hóa thành đá rơi xuống. Vị đồng tử kim đan kia đứng gần ở vụ nổ nhất, đứng mũi chịu sào, bị xung kích của vụ nổ lan trên thân, điên cuồng phun máu tươi, thân thể cũng bị lực lượng hất ngược lại, trực tiếp hất văng vào vách tường phía xa. Cũng có không ít tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc bên dưới bị ảnh hưởng đến, nhao nhao phun ra máu tươi. Trên thần sắc lộ ra hoảng sợ, cùng không cách nào tin, đồng loạt nhìn cỗ tượng thần hiện giờ không còn mũi. Sau đó, một luồng phẫn nộ khiến cho toàn bộ ánh mắt tu sĩ hải thi tộc ngay lập tức đỏ thẫm, ầm ầm dựng lên. Phong vân trong cấm địa lập tức biến sắc, sát ý ngập trời. Còn có một tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ cấm địa được truyền ra từ trong miệng đồng tử kim đan bị văng ra trên vách tường đang điên cuồng phun máu tươi. Ngươi đã làm gì? Tiếng gào thét kia siêu việt cả thiên đôi, khiến cho thanh âm nơi đây trở nên vù vù, mà tất cả ánh mắt bây giờ đều đồng loạt nhìn hăm hăm về đội trưởng. Sát ý ngập trời. Thật sự là đội trưởng một cái gặm cũng không tính cái gì, chỉ là một khối nhỏ mà thôi. Nhưng cái mũi tượng thần vỡ tung thì quá lớn, mức độ chênh lệch của cả hai thật giống như trời và vực vậy. Mà người khiến cho tất cả tu sĩ hải thi tộc nơi này tập trung nhìn lại nhất định có nguyên nhân. Mọi người đều thấy là gã hình dạng tam công chúa này gặm ngón chân tượng thần một cái. Sau đó thì cái mũi tượng thần liền nổ tung, cho nên việc này hiển nhiên có liên quan mật thiết với người này. Một khắc này, đội trưởng ngây ngốc. Đừng nói là hải thi tộc cho rằng mọi việc như vậy, coi như tự y cũng đều cảm thấy việc này hẳn có liên quan với bản thân. Chắc do chính y cắn một cái nên mới nổi lên phản ứng, làm cái mũi của cỗ tượng thần này mới nổ tung. Nhưng khoảng cách cũng quá xa. Hô hấp của đội trưởng tăng tốc căng cao, trong nháy mắt, tên tu sĩ kim đan gào thét thì Hứa Thanh không do dự chút nào, cầm lấy một khối mảnh vỡ mũi tượng thần rơi bên cạnh mình, rồi lập tức quay người phóng ra ngoài. Bây giờ hắn không phải người bị tập trung chú ý, giờ phút này non nửa những người điên cuồng phẫn nộ đều đang bị đội trưởng hấp dẫn. Theo đồng tử kim đan gào thét, thân ảnh của tên đồng tử này cũng lập tức bay thẳng đến chỗ đội trưởng. Đồng thời đối với hành động của Hứa Thanh nơi đó mặc dù không quá gây chú ý, nhưng gã cũng sẽ không bỏ qua cho Hứa Thanh. Đi, các người đi chém tiền còn lại. Ánh mắt đội trưởng trận to, một tay thu hồi mảnh vỡ mũi của tượng thần bên người. Sau đó lập tức ộc mầm bộc phát tốc độ. Từng đạo phong ấn trong cơ thể mở ra, trong nháy mắt từ 2 đoàn mệnh hỏa đến 3 đoàn mệnh hỏa. Sau đó còn bộc phát thêm một lần nữa, vậy mà đến tận trình độ của trúc cơ 4 đoàn mệnh hỏa. Còn có thần tính ngập trời từ bên trong thân thể tràn ra, sau đó lập tức chạy về phía xa. Mặc dù tốc độ của đội trưởng rất nhanh, nhưng tốc độ đồng tử kim đan càng nhanh hơn, nên trong nháy mắt liền đuổi tới. Thanh âm nổ tung lập tức vang vọng và đội trưởng phun ra máu tươi. Nhưng không biết y đã sử dụng bí pháp gì, vậy mà có thể lần nữa chạy thoát. Con mắt đồng tử kim đan trở nên đỏ thẫm vô cùng phẫn nộ. Trong lúc gã trấn thủ vậy mà để xảy ra việc kinh khủng đến như vậy. Đối với gã mà nói thì chuyện này thực sự là nhục nhã cực lớn, cho nên sát ý của gã với đội trưởng cũng trở nên điên cuồng tới cực hạn. Nhất là việc nghiêm trọng như thế này đã qua nhiều năm không xuất hiện trong hải thi tộc. Nếu như người tới chính là một cường giả thì cũng đành, nhưng hết lần này tới lần khác người tới vẫn là một tên tu sĩ trúc cơ. Điều này khiến cho tên đồng tử kim đan này giận đến mức cảm xúc chấn động mãnh liệt. Nhưng điều làm cho y tâm thần dấy lên một trận sóng lớn ngập trời, đó là gã phát hiện ngón chân tượng thần đã khôi phục, nhưng cái mũi vậy mà không hề khôi phục. Không thể nào, cho dù có nhận phải phá hoại lớn hơn nữa, chỉ trong một lát tượng thần liền có thể khôi phục mà. Một màn này khiến cho nội tâm đồng tử kim đan run rẩy liên hồi. Có thể khôi phục và không thể khôi phục thì đối với hải thi tộc mà nói là hai việc hoàn toàn khác biệt. Nếu như có thể khôi phục, vậy thì chuyện này mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần giết người xâm phạm để cảnh cáo là sau đó cũng coi như được giải quyết. Nhiều nhất là về sau đề phòng nghiêm mật hơn một chút. Nhưng nếu không thể khôi phục. Đồng tử kim đan không dám suy nghĩ về việc này. Gã cảm thấy là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay, tượng thần hải thi tộc đã từng xuất hiện rất nhiều lần tổn thương. Thậm chí có lần còn bị người khác xé mở. Nhưng tất cả những tổn thương đó chỉ cần trong mấy hô hấp liền có thể khôi phục như cũ. Coi như phạm vi phá hoại cực lớn, vậy cũng cần thời gian một nén nhang là có thể khôi phục. Cho nên không thể nào. Đồng tử kim đan hít vào một hơi, nhịn không được lần nữa phải đưa mắt nhìn lại. Gã phát hiện cái mũi tượng thần không có gì thay đổi. Hiển nhiên khiến cho sự bất an trong đáy lòng của gã hóa thành phẫn nộ ngập trời, điên cuồng đuổi theo đội trưởng. Gã nhất định phải đặt lực chú ý lên truy bắt tên này. Bằng không thì gã sẽ không nhịn được mà suy nghĩ tới hậu quả kinh khủng nếu như lần này tượng thần không thể khôi phục. Bởi vì bản thân tượng thần là một loại chất liệu đặc thù, nếu quả thực không cách nào khôi phục, vậy thì cái mũi thiếu khuyết này sẽ trở thành thiếu khuyết vĩnh hằng. Nói cách khác, mặc kệ tương lai bao nhiêu năm nữa, phàm tộc nhân hải thi tộc sử dụng hoặc thấy gỗ tượng thần tổ thi thứ bảy này đều sẽ lần nữa cảm thụ được cảm giác nhục nhã trần trụi. Còn nếu cân nhắc sâu sắc hơn, nếu như đối phương có năng lực chân chính hủy diệt tượng thần, vậy thì chẳng khác nào có năng lực xóa đi toàn bộ tương lai của hải thi tộc. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, thậm chí quan trọng hơn trận chiến tranh cùng với thất huyết đồng. Cho nên, lúc này đồng tử kim đan đã trở nên hoàn toàn điên cuồng, gã phát điên thật rồi. Mà giờ khắc này Hứa Thanh cũng vô cùng hãi hùng kiếp vía, đang gấp rút chạy trốn. Cũng may, mục tiêu của tên đồng tử kim đan không phải là hắn, cho nên những người đuổi chết theo hắn chỉ toàn là tu sĩ trúc cơ. Nhưng cho dù như vậy vẫn khiến cho đôi mắt Hứa Thanh co rút, bởi vì những người mở ra huyền triệu thái truy kích hắn đến 20 người, phần lớn trong đó tu vi đã đạt đến 2 đoàn mệnh hỏa, thậm chí còn có một tên mở ra 3 đoàn mệnh hỏa. Tên tu sĩ 3 đoàn mệnh hỏa đó là một đạo giả, là người tạo cho Hứa Thanh áp lực cực lớn. Chấn động kinh khủng trên người lão giả này khiến bốn phía trở nên vặn vẹo. Bình thường mà nói thì lấy tu vi 3 đoàn mệnh hỏa chỉ là một cái chớp mắt có thể truy kích được tu sĩ 2 đoàn mệnh hỏa. Nhưng dưới sức mạnh thân thể bộc phát lại phối hợp thêm lực lượng mệnh đăng trong cơ thể tràn ra mới khiến cho Hứa Thanh không bị lão giả kia tới gần trong cấp tốc. Nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn có thể dùng mắt nhìn thấy nhanh chóng bị rút ngắn dần. Mà một khi bị đuổi kịp, tình huống bị nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy cùng ra tay vây công, Hứa Thanh biết rõ sẽ rất khó ứng đối. Nhất là ngay lúc này chấn động vừa mới lớn như vậy, hắn có thể tưởng tượng tiếp theo hải thi tộc sẽ tức giận dường nào. Đến lúc đó, khả năng sẽ càng có nhiều tu sĩ kim đan hơn xuất hiện. Vừa nghĩ tới như vậy, thì da đầu Hứa Thanh run lên. Lần này hắn rất rõ ràng việc hắn làm vào đội trưởng là hơi lớn. Mà giờ khắc này hắn đang trong không gian cấm địa nên không cách nào sử dụng vô tự truyền tống phù. Muốn dùng thì nhất định phải rời khỏi khu vực cấm địa, xông ra bên ngoài mới có thể sử dụng. Chỉ có thể mở pháp khiếu. Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm. Trong khi điên cuồng bỏ chạy khắp nơi, hắn biết biện pháp duy nhất của mình lúc này là mau chóng mở ra pháp khiếu, để cho mình có chiến lực 3 đoàn mệnh hỏa. Một khi đoàn mệnh hỏa thứ 2 hình thành phối hợp với mệnh đăng của hắn, vậy thì chẳng khác nào có lực lượng của 3 đoàn mệnh hỏa. Lại thêm kim ô luyện vạn linh nhập thân, Hứa Thanh có nắm chắc át được tu sĩ 3 đoàn mệnh hỏa. Thậm chí, Hứa Thanh nghĩ rằng có lẽ lúc đó bản thân có thể đánh vỡ nhận thức về chiến lực vượt cảnh giới của tu sĩ trúc cơ. Đối mặt với tu sĩ 4 đoàn mệnh hỏa thì cũng có thể vượt cảnh giới mà đánh một trận. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh lập tức điều động linh dịch huyết sắc đã hấp thụ được tràn đầy trong đan điền, ầm ầm phóng tới đạo pháp khiếu thứ 50. Một cái chớp mắt tiếp theo thì toàn thân Hứa Thanh chấn động, từng đạo pháp khiếu thứ 50 của hắn liền trong nháy mắt mở ra. Pháp lực tăng lên và tốc độ Hứa Thanh cũng càng nhanh hơn. Nhưng hắn không có cái kết thúc khai khiếu. Giờ phút này hắn lại tiếp tục trùng kích. Tiếp theo thân thể Hứa Thanh lập tức vang lên tiếng nổ như thiên lôi vang vọng bốn phương. Đồng thời cũng khiến cho tâm thần của những tên tu sĩ hải thi tộc truy kích phía sau nhào nhào chấn động. Trên người Hứa Thanh liên tiếp bộc phát ra những cơn sóng chấn động pháp lực. Đạo pháp khiếu thứ 51, 52, 53 liên tục được mở ra. Nhưng vẫn không kết thúc. Giờ phút này, linh dịch huyết sắc được Hứa Thanh hấp thu trong cơ thể vẫn là cuồng bạo như cũ. Trong chớp mắt, đạo pháp khiếu 54 phá vỡ, đạo pháp khiếu 55 cũng là như vậy. Toàn bộ quá trình không có bất cứ một điểm nào, một hơi thở liền mở một khiếu. Sau hơi thở thứ 7, đạo pháp khiếu 56 trong cơ thể Hứa Thanh lần nữa mở ra. Hơi thở thứ 8, đạo pháp khiếu 57. Toàn pháp lực vang vọng, mệnh hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Thậm chí khí thế trên người hắn đã tạo thành phong bạo, khiến cho những tên tu sĩ hải thi tộc truy kích theo phía sau nhao nhao biến sắc. Nhất là lão già có ba đoàn mệnh hỏa kia, lúc này sắc mặt đại biến. Lão nhìn qua Hứa Thanh đang bỏ chạy trước, trong tâm thần bỗng có một loại cảm giác chùn dày. Mắt thấy người bỏ chạy phía trước mở ra pháp khiếu khủng bố như thế, lão chợt nghiến răng thi triển bí pháp, làm tốc độ tăng lên ầm ầm. Tất cả bốn phía mọi người lập tức trở nên chậm chạp. Lão nhanh chóng tiếp cận tới Hứa Thanh. Chết đi cho ta! Nguy hiểm ngay trước mắt, đôi mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, hắn bất chấp tất cả mọi thứ và dùng sức mạnh thân thể chống đỡ. Trong nháy mắt liền bộc phát ra toàn bộ linh dịch huyết sắc trong cơ thể. Mở! Mở! Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự điên cuồng, chỉ chớp mắt trong cơ thể hắn liền liên tiếp vang lên những tiếng nổ động trời. Pháp khiếu thứ 58, 59, 60, toàn bộ mở ra. Thậm chí còn có chỗ thừa ra, tiếp tục mở đến đạo pháp khiếu thứ 65. Mệnh hỏa! Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm chấn động mãnh liệt, theo pháp khiếu từ 31 thăng đến đạo pháp khiếu thứ 60. Bên trong bốc lên vô số những sợi tơ cấp tốc hội tụ trong cơ thể. Trong khi toàn thân Hứa Thanh bộc phát ánh lửa, thì một tiếng kêu vang lên. Đoàn mệnh hỏa thứ 2, chiếu rọi thiên cung. Sáu mươi lăm pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh hóa thành 65 vòng xoáy không ngừng chuyển động, tạo thành những thanh âm ầm ầm chấn tiếc lỗ tai. Đoàn mệnh hỏa thứ 2 xuất hiện, lập tức tràn ra từng tia sáng vạn trượng, cùng đoàn mệnh hỏa thứ nhất chiếu rọi toàn bộ đan điền của hắn, khiến cho thiên cung càng lúc càng hiển thị rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, 65 đạo pháp khiếu thiêu đốt cũng cung cấp cho hắn một luồng lực lượng kinh khủng, khiến cho biển lửa do hai đoàn mệnh hỏa tỏa ra tạo thành thân thể bên ngoài Hứa Thanh, làm cho mặt đất xung quanh xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Khó có thể hình dung được nhiệt độ xung quanh hắn giờ phút này cao như thế nào. Tất cả những cái này khiến cho thoạt nhìn trong cơ thể Hứa Thanh bây giờ đã không còn giống như là một núi lửa phun trào nữa, mà là một phiến đại lục đang được thiêu đốt. Trong số những tên tu sĩ hải thi tộc dính thương thế đang truy kích phía sau Hứa Thanh, mấy tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc chỉ có hai đoàn mệnh hỏa chưa khôi phục thương thế. Trong một khắc khi Hứa Thanh bộc phát ra đoàn mệnh hỏa thứ hai, tất cả liền nhao nhao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Do trước đó ánh mắt của bọn họ đều đang hết sức chăm chú nhìn qua, nên khi đoàn mệnh hỏa trong cơ thể Hứa Thanh thiêu cháy thì từng đôi mắt lập tức nhỏ xuống máu tươi. Coi như là những tên tu sĩ trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa đã khôi phục hơn phân nửa thương thế, nhưng tâm thần cũng đều run rẩy và tu vi pháp lực trong cơ thể rung chuyển. Hình như mệnh hỏa trong cơ thể bị nghiền ép và xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt. Mà nội tâm của lão già mang ba đoàn mệnh hỏa truy sát Hứa Thanh lúc này cũng như sóng trào mãnh liệt. Từng trận sóng trào dấy lên tạo thành sự hoảng sợ đến cực hạn. Bước chân tuy cũng là truy kích nhưng không khỏi hòa hoãn lại chút. Một đoàn mệnh hỏa là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, hai đoàn mệnh hỏa chính là tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Theo đoàn mệnh hỏa thứ hai hình thành, giờ khắc này Hứa Thanh trong nháy mắt liền bước vào giai đoạn mới, tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Mặc dù chỉ nhìn như là đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng trong thế giới đại lục vọng cổ này, chênh lệch giữa tiểu cảnh giới giống như trời với đất. Cảnh giới ngưng khí còn đỡ, nhưng một khi đến trúc cơ, thì loại chênh lệch này lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Giữa tu sĩ mở ra huyền diệu thái và không mở ra huyền diệu thái, kẻ trước giết người sau dễ như trở bàn tay. Giữa hai đoàn mệnh hỏa và một đoàn mệnh hỏa cũng là như vậy. Mà Hứa Thanh còn có mệnh đang tồn tại, cho nên chiến lực hai đoàn mệnh hỏa của hắn đã không khác gì trúc cơ hậu kỳ ba đoàn mệnh hỏa. Lại thêm thân thể của hắn còn có công pháp hoàng cấp kinh khủng kim bô luyện vạn đinh. Tất cả điều này khiến cho sức mạnh Hứa Thanh trong một cái chớp mắt liền tăng vọt lên, có thể nói nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này hỏa diễm trên toàn thân hắn lập tức nổ vang, khí thế trên người lớn tới mức động trời, tất cả bốn phía cũng trở nên vặn vẹo. Đồng thời uy áp từ trên người hắn cũng khuếch tán ra khắp nơi. Phần lớn những tên tu sĩ hải thi tộc đuổi giết phía sau hắn đều đã dừng lại, ngay cả cả lũ tu sĩ ba mệnh hỏa cũng đều hít một hơi, không muốn đuổi theo hắn nữa. Nhưng trong nháy mắt thì Hứa Thanh bỗng nhiên chuyển thân, sát ý là trong nháy mắt bốc lên rồi chợt lao tới. Tốc độ cực nhanh, tu sĩ trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh. Coi như lão giả hay thi tộc ba đoàn mệnh hỏa kia nhìn vỡ mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh. Nhưng thân là trúc cơ hậu kỳ nên kinh nghiệm chiến đấu của lão vô cùng phong phú. Nguy cơ ngay trước mắt thì lão lập tức cắn vào chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi màu lam. Đám huyết dịch này trong nháy mắt thiêu đốt khuếch tán về khắp nơi, đồng thời lão cũng cực kỳ quyết đoán lập tức lựa chọn thiêu đốt pháp khiếu toàn thân. Thân là hạng người thiên kiêu có chút danh tiếng bên trong hải thi tộc, lão mở đến 92 đạo pháp khiếu. Giờ phút này không do dự chút nào, toàn bộ 92 đạo pháp khiếu đồng thời bộc phát, dùng dạng này phát ra lực lượng mạnh mẽ nhất của mình. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt lão đại biến, bởi vì khi ở dưới trạng thái này, lão đã thấy rõ động tác Hứa Thanh một chút, cũng nhìn thấy mục tiêu Hứa Thanh không phải mình, mà là những tu sĩ hải thi tộc phía sau lão. Trong chớp mắt, âm thanh nổ vang vang vọng khắp nơi, thân ảnh Hứa Thanh có thể so với tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa, cùng với sức mạnh của Kim Ô luyện vạn linh gia trì. Tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn cao nhất mà tu sĩ trúc cơ có thể triển khai, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một tên tu sĩ hải thi tộc hai đoàn mệnh hỏa bị thương lúc trước. Không có bất cứ một dấu hiệu dừng lại nào, Hứa Thanh hung hăng đụng tới. Thân thể của tên tu sĩ hải thi tộc hai đoàn mệnh hỏa so với Hứa Thanh thì giống như là giấy, trực tiếp nổ tung. Trong khi máu thịt toàn thân của tên này tản ra bốn phía, Hứa Thanh đã đến trước mặt tên tu sĩ hải thi tộc tiếp theo, vẫn hung ác húc thẳng vào đối phương như cũ. Sau đó là tên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong lúc này hắn còn giơ tay phải lên, một con dao găm bằng hỏa diễm lập tức xuất hiện. Ngay tức khắc bay tới bên nhờ một tên tu sĩ hải thi tộc hai đoàn mệnh hỏa khác. Hơi có một chút cắt đứt cổ tên tu sĩ hải thi tộc đó. Đầu người bay lên, máu tươi phun trào. Còn có lão tổ Kim Cương Tông điều khiển que sắt màu đen. Trên thân que sắt bộc phát ra những tia chớp động trời, bay thẳng đến tên tu sĩ trúc cơ. Còn cái bóng bên này cũng đang lan tràn ra chung quanh từ sớm, tạo thành một cái vực bao phủ. Mặt đất hình thành một lực lượng những con mắt lớn, dị chất trong cơ thể toàn bộ những tên tu sĩ trong phạm vi hải thi tộc bao phủ này bị xói mòn một lượng lớn. Toàn bộ quá trình cũng chỉ xảy ra trong thời gian 8 cái hô hấp. Mấy chục tên tu sĩ hải thi tộc đuổi theo Hứa Thanh trực tiếp có một nửa nổ tung thân thể, hoặc là đầu lâu bay đen, nhao nhao tuyệt khí mà chết. Từng tên tu sĩ hải thi tộc còn sống lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cùng kinh hoàng. Không chần chờ chút nào toàn bộ rút lui, lập tức muốn trốn ra ngoài. Nhưng một chớp mắt tiếp theo, một tiếng chim kêu truyền ra, một con kim ô biến ảo ra phía sau Hứa Thanh. Ánh mắt nó lạnh lẽo nhìn quanh bốn phía Hứa Thanh rồi bay ra. Cái đuôi được kinh người hóa thành từng sợi xích sắt bay thẳng đến từng tên tu sĩ hải thi tộc, mà thân thể Hứa Thanh cũng lần nữa chuyển động. Mặc dù lúc này hắn vẫn chưa ra khỏi cấm địa, nhưng trong thời khắc nguy cơ thì Hứa Thanh đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ theo bản năng muốn chém giết toàn bộ. Lúc này, thân thể Hứa Thanh lập tức nhoáng một cái, chân phải hung hăng đạp mạnh trên mặt đất. Thân thể lập tức vang lên, nổ tiếng nổ mạnh kinh người, đổi lấy tốc độ của hắn lập tức trở nên vô cùng khủng khiếp, nhanh chóng xông về phía tên tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa, đang muốn rút lui. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 53 của bộ truyện Quang Âm Chỉ Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong, hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.